Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 3 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ba Đồ Lỗ và những người khác đều có ấn tượng rất là tốt với cả Trường Sinh. Thấy Lâm đạo trưởng chính thức nhận hắn làm đệ tử, mọi người đều thực sự là vui mừng cho hắn và cũng rất là vui khi mà có thể sát cánh cùng hắn trong tương lai. Tất cả những gì mà Trường Sinh đã làm cho Lão Hoàng, họ đều nhìn thấy. Một người như hắn sẽ không bao giờ làm ra những cái chuyện như là phản bội hay là bỏ trốn. Ăn tối xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa trên bàn, sau đó trở về phòng riêng của mình. Khi mà Trường Sinh định ra khỏi phòng, Lâm đạo trưởng bèn gọi hắn lại. Trường Sinh, con hãy ở lại đây một lát, tao có chuyện muốn hỏi con đây. Nghe thấy Lâm đạo trưởng hỏi, Trường Sinh vội vàng quay người dừng lại. Mặc dù là gọi Trường Sinh lại, nhưng Lâm đạo trưởng lại không lập tức hỏi. Tuy nhiên có thể thấy rằng lão thực sự là có vấn đề muốn hỏi, chỉ là không biết tại sao lại cứ do dự thôi. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng Lâm đạo trưởng cũng lên tiếng. Chân của con bị làm sao vậy? Trường Sinh không hiểu tại sao Lâm đạo trưởng lại hỏi như vậy, ngẩn người ra một lúc rồi thành thật trả lời. Thưa sư phụ, năm xưa có một trận sấm sét, đá rơi xuống, chân con bị đá đập gãy, sau đó không kịp thời nắn xương lại chỗ cũ nên đi lại hơi khập khiễng ạ. Trường Sinh vừa nói xong, Lâm đạo trưởng gật đầu, sau đó lại nhìn Trường Sinh một cách đầy ẩn ý. Được rồi, đi về đi, nghỉ ngơi cho khỏe vào. Trường Sinh đáp một tiếng, xoay người ra cửa, thuận tay đóng cửa lại. Trở về phòng của mình, Trường Sinh nằm trên giường, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Tuy hắn không biết tại sao Lâm đạo trưởng rốt cuộc muốn hỏi gì, nhưng hắn biết Lâm đạo trưởng không hỏi hắn tại sao lại què mà là một vấn đề khác cơ. Lâm đạo trưởng thực sự muốn hỏi điều gì nhỉ? Tại sao cuối cùng sư phụ lại không nói gì? Suy nghĩ kỹ lại, lý do Lâm đạo trưởng chỉ hỏi một câu đó rồi không hỏi thêm nữa, chỉ có một khả năng thôi. Đó là câu hỏi thực sự mà Lâm đạo trưởng muốn hỏi đã được trả lời trong quá trình hắn kể về lý do tại sao mình què. Ngày hôm sau vào canh tư, mọi người lên đường. Ba Đồ Lỗ dùng gậy đồng khiêng hai chiếc thùng gỗ lớn, những người còn lại thì vác hành lý của mình. Trường Sinh không có nhiều đồ nên chủ động vác gạo và dưa chua mua hôm qua. Lần này thì mọi người di chuyển về phía tây nam. Do còn sớm nên là trên đường không có nhiều người qua lại, mọi người cứ đi trên đường cái. Khi mà đến trời sáng, người qua đường dần dần đông hơn, mọi người mới rẽ vào đường nhỏ. Lâm đạo trưởng dẫn mọi người đi đường nhỏ là vì nhiều lý do. Một là để che giấu tung tích càng nhiều càng tốt. Phải biết rằng những gì họ làm thì không hoàn toàn quang minh chính đại. Có những ngôi mộ tuy đã lâu đời nhưng mà vẫn còn con cháu của chủ nhân ngôi mộ. Mặc dù họ không phá hoại lăng mộ, nhưng dù sao thì cũng đã động đến lăng mộ. Con cháu của chủ nhân lăng mộ phát hiện ra chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Hơn nữa do Lâm đạo trưởng đã bắt đầu tìm kiếm từ nhiều năm về trước, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Có không ít người biết hoặc là nghi ngờ rằng họ đã có được một lượng lớn bí kíp võ công. Đúng như là câu nói, kẻ sĩ không mang tội nhưng mà mang ngọc là có tội. Có rất nhiều người thèm muốn và cố gắng chiếm đoạt nó. Lý do cuối cùng là vùng hoang dã vắng vẻ thuận tiện hơn cho Ba Đồ Lỗ và những người khác luyện võ công. Hiện tại đang là thời loạn lạc, đi trên giang hồ mà không có võ công cao cường thì không được. Mãi cho đến giờ thìn, là khoảng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, mọi người bắt đầu nghỉ chân nấu cơm. Trước khi mà Lâm đạo trưởng nhận Trường Sinh, Trần Lập Thu và Điền Chân Cung vẫn luôn là người nấu cơm. Điền Chân Cung tuy là nữ nhưng mà không giỏi nấu nướng cho lắm, nên là việc nấu nướng vẫn cho Trần Lập Thu làm chủ, Điền Chân Cung chỉ là phụ giúp mà thôi. Trường Sinh tuy là còn nhỏ nhưng mà những năm gần đây sống một mình, tuy không nói là tinh thông nghệ thuật nấu nướng nhưng mà cũng biết nấu ăn. Sau khi quan sát một lúc thì xác định mình có thể đảm đương việc này nên đã chủ động xin thay hai người. Nấu ăn thì cũng rất là mệt, Trần Lập Thu chỉ muốn có người thay thế mình. Sau vài lần khách sáo từ chối, hắn giao lại cái xẻng cho Trường Sinh. Điền Chân Cung thì vốn định ở lại giúp đỡ, cũng bị Trường Sinh từ chối. Tìm thêm củi lửa, nấu cơm, nấu ăn, những việc này hắn có thể làm một mình hoàn thành được. Đi ra ngoài thì không giống như là ở nhà, không có nhiều bát đĩa. Một nồi cơm cộng với cả một nồi thức ăn. Sau khi làm xong múc cơm ra bát sành, sau đó úp thức ăn đã làm lên trên cơm, mỗi người một bát. Không ai thì không thích người siêng năng. Thấy Trường Sinh năng nổ như vậy thì mọi người càng thêm thiện cảm với hắn. Sau khi ăn xong, Trường Sinh dọn dẹp bát đũa của mọi người định mang ra suối rửa. Lúc này Lâm đạo trưởng gọi hắn lại. Trường Sinh, con có muốn rèn luyện võ không? Vì Lâm đạo trưởng hỏi quá đột ngột, Trường Sinh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý nên là không trả lời được ngay. Điền Chân Cung ở bên cạnh nhân cơ hội cầm lấy bát đũa trong tay hắn. Sư phụ hỏi đệ kia, xong trả lời. Được Điền Chân Cung nhắc nhở, Trường Sinh mới hoàn hồn quay lại đối mặt với cả Lâm đạo trưởng. Tất nhiên là con muốn rồi, nhưng chân của con... Chưa để cho Trường Sinh nói xong, Lâm đạo trưởng đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Con đừng luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Trên giang hồ cũng không thiếu những cao thủ cột tay cột chân. Có người thậm chí còn không nghe thấy, không nhìn thấy. Chỉ cần có đủ thiên phú và sự kiên trì, luôn có thể đạt được thành tựu. Trường Sinh không chắc những gì Lâm đạo trưởng nói là sự thật hay chỉ là lời an ủi. Không biết nên trả lời như thế nào nên là chỉ biết gật đầu. Luyện khí tập võ thì rất coi trọng thiên phú. Lâm đạo trưởng nói rồi chỉ vào ba đồ lỗ đang ngồi dựa vào cây nói. Ba đồ lỗ tuy là cao lớn cường tráng nhưng ngộ tính kém hơn một chút. Đây là luyện tập võ công ngoại gia. Nói xong Lâm đạo trưởng lại chỉ vào Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang chuẩn bị ngồi xếp bằng. Về phần hai người bọn họ thì ngộ tính cao hơn, đây là đều tu luyện nội công tâm pháp. Lúc này thì Điền Chân Cung đang bưng bát đũa đi về phía bờ suối. Lâm đạo trưởng lại chỉ vào nàng. Về phần tứ muội của con là nữ tử, thể lực không bằng nam tử, nhưng nó tâm trí hơn người, thông minh nhanh nhẹn, cho nên luyện tập ngũ hành độn thuật và ám khí. Lâm đạo trưởng nói xong, Trường Sinh lại gật đầu. Thật ra Trần Lập Thu hôm qua đã nói với hắn mấy người luyện võ công gì, hơn nữa còn nói chi tiết hơn cả Lâm đạo trưởng. Sư phụ, con không hiểu lắm về những thứ này. Vậy người thấy con thích hợp luyện cái gì thì dạy cho con cái đó cũng được, Trường Sinh nói. Lâm đạo trưởng xua tay mỉm cười. Chuyện này ta không thể quyết định thay con được. Võ công mà mấy người bọn họ luyện tập đều là do tự mình muốn học. Phải biết rằng võ công giết người và võ công đánh người là không giống nhau. Võ công trên sa trường và võ công áp tiêu cũng không giống nhau. Sau này con muốn dùng võ công để làm gì? Bây giờ nên có mục tiêu cụ thể để mà cân nhắc lựa chọn. Sư phụ, ý của người con hiểu, nhưng con vẫn chưa nghĩ ra sau này mình muốn làm gì cả, Trường Sinh nói thật. Nghe thấy Trường Sinh nói, Lâm đạo trưởng không lập tức đáp lời, trầm ngâm một lúc thì mới hỏi. Vậy ta hỏi con, nếu hôm trước chúng ta không gặp con, thì con trâu già của con đã bị người trong thôn giết thịt chia nhau. Vậy nếu như là con học võ thành tài rồi, thì con sẽ xử trí bọn họ như thế nào? Lâm đạo trưởng vừa nói xong, Trường Sinh cau mày không nói gì. Con sẽ đánh bọn họ hay sẽ giết chết bọn họ đây? Lâm đạo trưởng nghiêm mặt hỏi tiếp. Trường Sinh vẫn không trả lời. Thực ra trong lòng quán đã có câu trả lời, nhưng hắn không dám nói ra, sợ Lâm đạo trưởng trách hắn lòng dạ hẹp hòi. Trường Sinh vẫn còn nhỏ tuổi, không thể che giấu được niềm vui và nỗi buồn của mình. Lâm đạo trưởng dựa vào biểu cảm quán mà đoán được suy nghĩ trong lòng quán, nhưng ông không hề tỏ ra bất mãn mà chỉ bình tĩnh hỏi. Nếu giết bọn họ, sau này con có hối hận hay không? Trường Sinh rất muốn trả lời câu hỏi của Lâm đạo trưởng, bởi vì hắn vẫn chưa mở miệng. Hắn cảm thấy là không trả lời câu hỏi của Lâm đạo trưởng là rất bất lịch sự, nhưng hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không giết bọn họ, sau này con có hối hận hay không? Lâm đạo trưởng lại hỏi tiếp. Trường Sinh mơ hồ hiểu được ý của Lâm đạo trưởng. Sư phụ, người đang hỏi con là muốn học võ công đánh người hay võ công giết người có phải không ạ? Lâm đạo trưởng gật đầu. Vậy hai loại võ công này có khác gì nhau sao? Trường Sinh hỏi tiếp. Khác chứ, rất khác nhau là đằng khác, Lâm đạo trưởng gật đầu. Trường Sinh thì không thể quyết định, do dự hồi lâu rồi lắc đầu. Sư phụ à, từ nhỏ đến lớn con chưa từng đánh nhau, và càng không nói đến giết người. Con cũng không biết sau khi học võ công xong mình muốn làm gì. Con không giống đại sư huynh cao lớn cường tráng, võ công ngoại gia con không học được. Không bằng cũng giống như là nhị sư huynh và tam sư huynh, luyện tập nội công tâm pháp đi. Lâm đạo trưởng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Cũng được. Trường sinh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng giọng điệu của Lâm đạo trưởng vẫn rất luôn là ôn hòa, nhưng hắn luôn cảm thấy câu hỏi của Lâm đạo trưởng có ẩn ý sâu xa, dường như đang quan sát thử thách cho hắn. Thấy còn một cái nồi sắt chưa rửa, trường sinh liền xách nồi sắt ra suối. Hạ lưu con suối có một cái ao, cảm thấy trong ao có thể có cá, trường sinh liền đưa nồi sắt cho Điển Chân Cung mang về, còn mình thì ra bờ ao tìm run đất thử câu cá. Cũng vì đang đầu mùa xuân, nhiệt độ rất thấp, hắn không dùng cần câu mà dùng câu tròng. Câu tròng là một sợi dây buộc rất nhiều lưỡi câu, không có phao tre, chuyên dùng để câu cá dưới đáy nước. Mà trường sinh rất giỏi câu cá, không phải vì hắn thích mà vì cuộc sống ép buộc thôi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn sống một mình, không ăn no đủ, túng quẫn khó khăn, muốn ăn chút thịt cá chỉ có thể đi câu. Mà ngay tại lúc trường sinh thả câu tròng xong, ngồi ở chỗ tránh gió đang ngẩn người, thì bỗng nhiên liếc mắt một cái, hắn liền phát hiện ở trong rừng cây phía tây có một bóng đen kỳ lạ. Lúc này đang đầu mùa xuân, cây cối trên núi phần lớn đã rụng, chỉ có cây thông và cây bách là vẫn còn xanh tươi. Bóng đen mà hắn nhìn thấy xuất hiện ở trong một rừng thông. Cũng do khoảng cách khá là xa và có nhiều vật che chắn nên là cũng không nhìn rõ cho lắm. Chỉ có thể thấy được bóng đen đó to bằng con chó, lông màu xám đen. Nhưng mà thứ đó có kích thước bằng con chó, nhưng hình dạng lại không giống con chó. Quan trọng nhất là chó không biết trèo cây, mà thứ đó lại trèo cây được. Hình như không có loài động vật nào to lớn như vậy mà có thể trèo lên cây ở đây cả. Trường sinh rất nghi ngờ, bèn rời khỏi hồ nước đi về phía rừng thông xa xa. Hắn không biết thứ đó có cắn người hay không, nên là vừa đi vừa nhặt một cây gậy cầm trên tay. Con vật trên cây như đang ngủ, nằm trên cây không nhúc nhích. Vì nó cuộn tròn nên hắn không nhìn thấy hình dáng của nó. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn là thứ này chắc chắn không phải mèo rừng và cũng chẳng phải mèo nhà. Khi mà còn cách rừng thông hơn 10 trượng, trường sinh vô tình dẫm phải một tảng đá. Tiếng đá nhỏ lăn xuống làm kinh động con vật đang ngủ say. Nghe thấy tiếng động, con vật quay lại, thấy trường sinh đang đến gần. Nó vội vàng chạy sâu vào trong rừng thông, nhảy qua những cành cây biến mất vào trong rừng sâu. Trường sinh không hề đuổi theo mà khó hiểu đứng tại chỗ. Lúc nãy thì hắn đã nhìn rõ hình dáng của con vật rồi. Quả thật không phải mèo nhà mà là một con khỉ có mõm nhọn và má hóp. Khỉ thì không có nhiều ở phương Bắc. Ở Đăng Châu này thì hoàn toàn không có khỉ. Sở dĩ hắn biết đến khỉ là lúc nhỏ đã từng gặp người biểu diễn khỉ ở trong huyện. Mà con khỉ bỏ chạy dường như là có một chiếc vòng cổ quanh cổ. Chắc là do có chủ. Hẳn là nó đã trốn khỏi tay người biểu diễn khỉ. Thấy con khỉ chạy mất rồi, trường sinh bèn quay người trở lại hồ nước. Thực ra câu cá bằng lưỡi câu không cần canh giữ. Lúc này Lâm đạo trưởng và những người khác đang ngồi thiền, hắn cũng không dám quấy rầy mọi người. Đến buổi trưa thì mọi người lên đường. Trong tay trường sinh có thêm mấy con cá trê vàng xiên bằng cỏ chanh. Đây là một loại cá không có vảy, rất giống cá trê. Khi bị bắt thì sẽ kêu quạc quạc. Lâm đạo trưởng đói rất là ít. Trong số các sư huynh đệ thì Trần Lập Thu là nói nhiều nhất. Tiếp theo là Lý Trung Dung. Ba Đổ Lỗ thỉnh thoảng cũng xen miệng vào. Còn Điền Chân Cung chỉ lên tiếng khi mà mọi người nói chuyện với nàng thôi. Lại nói thì sự xuất hiện của Trường Sinh đã giải thoát Trần Lập Thu khỏi việc nấu nướng rườm rà. Trần Lập Thu thì vốn đã thích hắn từ trước. Để tỏ lòng biết ơn thì hắn đã chủ động giải thích cho Trường Sinh những bí quyết luyện võ. Mà cái gọi là bí quyết của Trần Lập Thu chỉ có một câu, là 9 phần 10 người ta đều dùng tay phải. Khi đánh nhau cũng quen dùng một tay để mà tấn công. Nếu như là tay trái của ngươi có thể linh hoạt như là tay phải, thì ngươi có thể đánh bại 9 phần 10 người bình thường. Trường sinh tuy là gật đầu nhưng mà vẻ mặt không mấy tin tưởng. Trần Lập Thu bèn thuận tay nhặt lên một viên đá ném ra bằng tay trái, sau đó lại nhặt một viên đưa cho trường sinh. Nào, lão ngũ ngươi, thử dùng tay trái xem. Trường sinh nhận lấy hòn đá, ném bằng tay trái. Không những là khoảng cách rất gần mà còn chẳng có độ chính xác nào cả. Ui giời, trông kìa, nhìn cái tư thế ném của ngươi kìa, đúng là đồ đàn bà mà. Trần Lập Thu cười cười mà nói. Trường sinh không nói lên lời, xấu hổ cười trừ. Thấy trường sinh lúng túng như vậy, Lý Trung Dung ở bên cạnh lên tiếng. Lão Tam nói đúng đó, ngươi nhất định phải học cả tay trái nữa. Ngày sau giao đấu, hai tay đều có thể sử dụng linh hoạt, sẽ chiếm được phần lớn ưu thế đó. Trường sinh gật đầu đáp lại. Trước đây hắn chưa bao giờ để ý so tay trái với cả tay phải thì tay trái rất là không linh hoạt. Lần này được hai người nhắc nhở thì mới phát hiện tay trái không chỉ yếu ớt mà còn rất vụng về nữa. Trước đó khi mà Lâm đạo trưởng nói với cả Trường Sinh thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã ở gần đó. Bọn họ đều nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người và biết rằng Trường Sinh muốn nghiên cứu Hỗn Nguyên Thần Công. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Công là một môn tâm pháp tinh túy của đạo gia. Muốn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công thì phải tinh thông âm dương ngũ hành. Mà Trường Sinh ngay cả những thứ cơ bản như là kim mộc thủy hỏa thổ cũng đều không hiểu. Hai người chỉ có thể bắt đầu nói phán từ những điều cơ bản nhất của âm dương mà thôi. Trường Sinh thì lại rất thông minh. Hắn có thể ghi nhớ một giai điệu phức tạp chỉ sau một lần nghe. Và hắn cũng có thể ghi nhớ những gì hai người nói. Ban đầu hắn chỉ im lặng lắng nghe hai người. Đến tối đã không chỉ thuộc lòng ngũ hành tương sinh tương khắc, mà còn có thể đọc thuộc được bát quái cửu cung. Lại nói thì mọi người cũng vì muốn ít gặp rắc rối cho nên chọn những con đường nhỏ hoang vắng. Chỗ nghỉ ngơi cũng là tùy cơ ứng biến. Tối nay may mắn gặp được một đài khói bỏ hoang. Cái gọi là đài khói chính là đài lửa dùng để truyền tin trong thời chiến. Đài lửa là cách nói chính thức, còn người quê thì gọi là đài khói. Vì là tạm thời nên là sau khi chiến tranh kết thúc, binh lính đóng quân sẽ rời đi. Lúc này lại đang là mùa nông nhàn. Người bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa. Mọi người cũng vậy. Buổi tối ăn cơm không chỉ là có thêm một món cá, mà còn có thêm nấm mèo ở trong món dưa chua. Tuy không phải là mùa nấm nhưng mà vẫn có nấm mèo khô. Trường Sinh thấy trên đường đi nên là đã nhặt về. Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu ngồi thiền. Trường Sinh không biết luyện khí nên chỉ có thể nằm im lặng một bên. Mặc dù mọi người trên đường đi luôn cố ý đi chậm để mà chăm sóc Trường Sinh, nhưng mà việc đi bộ đường dài vẫn khiến cho Trường Sinh rất là mệt mỏi. Sau khi nằm xuống hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cũng chính vì Trường Sinh không biết luyện khí nên là không thể nhìn ban đêm được. Mọi người thì cũng không thể đi đêm được. Để phù hợp với hắn, mấy ngày sau thì mọi người cũng đều dậy sớm đi ngủ đêm. Mỗi ngày đi được 6-70 dặm. Tuy rằng trên đường đi rất là mệt mỏi nhưng mà Trường Sinh chưa bao giờ kêu ca phản nàn. Và cũng không giống như là những người trong thôn, Lâm đạo trưởng và những người khác cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, càng không mắng nhiếc chế giễu hắn như là người trong thôn. Nên là trừ khi nghĩ đến Lão Hoàng, hắn sẽ cảm thấy hơi buồn trong lòng. Còn lại tâm trạng của Trường Sinh vẫn rất là tốt. Cũng bởi vì võ công mà mọi người tu luyện không phải do Lâm đạo trưởng truyền thụ, cho nên Lâm đạo trưởng cũng không đích thân chỉ điểm. Trên thực tế thì hắn thậm chí còn chưa xem qua bí kíp võ công mà mọi người đang có nữa. Mà cũng phải nói bí kíp Hỗn Nguyên Thần Công đã bị phá hủy rồi. Không phải do con người phá hủy, mà do đồ trong cổ mộ thì không thể được tiếp xúc ánh sáng. Che giản khi ra khỏi đất gặp gió sẽ nhanh chóng mục nát. May mà Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã thuộc lòng toàn bộ văn ở trong Hỗn Nguyên Thần Công. Hai người đã đọc thuộc lòng. Trường Sinh ghi nhớ ở trong im lặng. Trên thực tế thì hai người họ không muốn Trường Sinh bắt đầu hiểu và nghiên cứu ngay bây giờ, mà chỉ muốn hắn ghi nhớ sớm hơn thôi. Hai người không chỉ truyền thụ Hỗn Nguyên Thần Công cho Trường Sinh, mà còn truyền thụ cả khinh công. Khinh công cũng không thể thiếu khi mà đi trên giang hồ. Khinh công mà Ba Đồ Lỗ luyện có tên là Bát Bộ Truyền Thiền. Cái loại khinh công này không phải là thượng thừa, chỉ là dùng linh khí thúc đẩy chạy nhanh hơn mà thôi. Về phần Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì luyện một loại khinh công khác, gọi là Truy Phong Quỷ Bộ, lấy được từ một ngôi cổ mộ thời Tấn. Theo Trần Lập Thu nói thì đặc điểm lớn nhất của loại khinh công này là không đi thẳng. Tương truyền luyện đến mức tận cùng thì không chỉ nhanh như gió mà còn có thể biến hóa phân thân như là bóng với hình vậy. Thân pháp của Điền Chân Cung chính là ngũ hành độn thuật. Ngũ hành độn thuật tuy không phải là khinh công nhưng lại bao gồm cả khinh công. Chân của Trường Sinh có vấn đề, cho dù là muốn đi thẳng cũng rất là khó khăn. Thân pháp có tên là Truy Phong Quỷ Bộ thì vừa vặn thích hợp cho hắn nghiên cứu. Có Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thay mặt truyền dạy, Lâm đạo trưởng cũng thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng Lâm đạo trưởng rất ít khi biểu hiện ra lo lắng phiền muộn, nhưng mà Trường Sinh vẫn có thể nhìn ra ông có tâm sự nặng nề. Hắn không biết Lâm đạo trưởng rốt cuộc đang tìm cái gì, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đó là Lâm đạo trưởng đã tìm kiếm rất nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn chưa tìm được thứ lão muốn tìm. Tục ngữ nói thịnh thế sinh ra tham quan, loạn thế sinh ra anh hùng. Loạn thế có sinh ra anh hùng hay không thì không biết, nhưng loạn thế sinh ra sơn tặc thì là thật. Mấy ngày nay trên đường đi thì mọi người đã gặp không ít sơn tặc, nhưng mà những tên sơn tặc này tuy phát hiện ra mọi người nhưng chỉ đứng quan sát từ xa, không tiến lên ngăn cản. Lý do đơn giản thôi, mấy thầy trò vừa nhìn thì đã biết là người luyện võ. Thêm một Ba Đồ Lỗ cao như là tháp đen thì bọn sơn tặc tự biết không đánh lại. Tuy rằng phần lớn thời gian mọi người đi đường nhỏ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng gặp những người qua đường, có lần còn chạm mặt mấy hòa thượng hóa duyên nữa. Ngày xưa thì Trường Sinh từng thấy hòa thượng và đạo sĩ giao đấu với nhau, nên là ấn tượng của hắn thì quan hệ giữa hòa thượng và đạo sĩ không tốt. Lâm đạo trưởng không quan tâm đến mấy hòa thượng kia thì cũng chứng minh điều này. Hễ có nghi ngờ gì thì Trường Sinh đều hỏi Trần Lập Thu. Trần Lập Thu hòa nhã cởi mở, có gì nói đó. Qua lời của hắn nói thì Trường Sinh biết là hòa thượng và đạo sĩ bất hòa đã có từ xa xưa. Nguyên nhân thì phức tạp, nhất thời cũng không nói rõ được. Nhưng mà mâu thuẫn của hai bên bùng nổ vào khoảng 40 năm trước. Khi đó hoàng đế đương nhiệm là Vũ Tông. Vũ Tông tin vào đạo giáo, cho rằng là các nhà sư Phật giáo không làm được việc và có hại cho đất nước. Vì vậy mà ông ta đã tiêu diệt Phật giáo trên toàn quốc, phá hủy các ngôi chùa và buộc các nhà sư phải hoàn tục. Tình cảnh của các nhà sư trong thời kỳ đó chỉ có thể mô tả là cực kỳ bi thảm. Lẽ ra thì Vũ Tông tin theo đạo giáo phải hưng thịnh thì mới đúng. Dù sao thì sau lưng cũng có triều đình ủng hộ. Nhưng đạo gia cũng có những đệ tử bất tài. Một đạo sĩ tên là Triệu Quy Chân, không học vấn không nghề nghiệp, luyện thuốc dâng lên đưa cho Vũ Tông. Nhưng hắn căn bản là không biết luyện đan, luyện đan có độc, kết quả là Vũ Tông đã bị đầu độc chết. Vũ Tông vừa chết xong thì Tuyên Tông lên ngôi, đã lập tức xử nghiêm Triệu Quy Chân, và đồng thời cũng lưu lụy đến những đạo sĩ khác. Cho nên hiện tại tình cảnh của đạo sĩ cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi mà nghe Trần Lập Thu nói xong, Trường Sinh càng thêm tò mò. Ý của Tam Ca là hiện tại hòa thượng và đạo sĩ đều không được triều đình coi trọng sao? Có được coi trọng hay không là do hoàng đế quyết định mà. Trần Lập Thu thuận tay bứt một ngọn cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, nói tiếp. Hoàng đế hiện tại mới lên ngôi, còn chưa biết thái độ của hắn đối với cả hòa thượng và đạo sĩ như thế nào nữa. Đối với cả hoàn cảnh của hòa thượng và đạo sĩ thì Trường Sinh không mấy quan tâm. Hắn tò mò chính là liệu đạo sĩ có thực sự luyện được thuốc Trường Sinh bất lão hay không. À Tam Ca này, đạo sĩ có thực sự luyện được tiên đan Trường Sinh bất lão hay không vậy? Hả? Trần Lập Thu hất hàm về phía của Lý Trung Dung. Ngươi đi hỏi nhị sư huynh thử xem, ngày nào hắn cũng nghiên cứu mấy thứ này đó. Nghe vậy thì Trường Sinh quay đầu nhìn về phía của Lý Trung Dung hỏi ý kiến. À thì Lý Trung Dung hắng giọng tiếp lời. Cái việc luyện đan này đã có từ xa xưa rồi, tuyệt đối không phải trò bịp bợm giang hồ đâu. Mục đích là thông qua lò đan để mà hấp thụ tinh hoa của trời đất, dung hòa âm dương, điều hòa ngũ hành. Thiêu dụi nhà cửa cho nổ tung quán trọ thì có. Trần Lập Thu cười xen vào. Lý Trung Dung nhíu mày lẻ lưỡi. Lè gì mà lè, huynh chưa từng đốt nhà hay là cho nổ tung cái gì hay sao? Trần Lập Thu bĩu môi chế nhạo. Bất cứ việc gì cũng không thể một sớm một chiều thành công được, tất cả đều cần luyện tập và suy ngẫm lâu dài mà. Lý Trung Dung tranh luận. Hơn nữa những gì mà ta nghiên cứu không chỉ là thuật luyện đan, mà còn là cơ quan và tạo tác nữa đó. Thì chúng ta đều là người luyện võ, huynh lại suốt ngày nghiên cứu mấy thứ đó thì đúng là không làm việc đàng hoàng mà. Trần Lập Thu nói. Còn ngươi thì sao? Tưởng hay ho lắm sao? Thay đổi thất thường, khắp nơi thì lưu tình làm những việc đàng hoàng ư? Lý Trung Dung cười mà nói. Thôi, hai người bớt xàm đi, cả hai người các ngươi đều chẳng làm việc đàng hoàng. Ba Đồ Lỗ lúc này nói ồm ồm xen vào. Sư phụ đã nói rồi, cả đời người cũng chỉ có thể làm tốt được một việc mà thôi, mà cả hai người các ngươi đều chẳng chuyên tâm gì cả. Ba Đồ Lỗ là đại sư huynh, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì vẫn phải nể mặt hắn một chút. Hắn đã lên tiếng như vậy thì hai người cũng không cãi nhau nữa. Mọi người khi nào nghỉ ngơi, khi nào ăn cơm đều không cố định. Gặp nơi thích hợp sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Nếu không gặp được thì cứ tiếp tục đi. Phần lớn thời gian một ngày sẽ ăn hai bữa, có khi cũng chỉ có thể ăn một bữa. Trong khi mọi người ngồi thiền luyện công, Trường Sinh luôn tránh xa. Mặc dù hắn đã bắt đầu tiếp xúc với cả tâm pháp luyện khí nhưng mà vẫn chưa chính thức luyện võ. Trường Sinh có thói quen là đi dạo trong rừng mỗi khi rảnh rỗi. Cũng chẳng phải để ngắm cảnh mà là để tìm thứ gì đó ăn được. Và lần này thì hắn lại nhìn thấy con khỉ đó. Con khỉ đang ngồi trên một cây cao đu đưa, trên tay cầm một vật gì đó. Khi mà Trường Sinh phát hiện ra con khỉ thì con khỉ vẫn chưa phát hiện ra hắn. Trường Sinh quan sát từ xa, thấy con khỉ trốn rất là kỹ. Hơn nữa vị trí của nó đủ để nhìn rõ hang động nơi mọi người nghỉ chân. Là lúc trước hắn nhìn thấy con khỉ này là 4 ngày trước. Khi đó hắn còn tưởng con khỉ này là chạy trốn từ người diễn trò khỉ. Bây giờ xem ra hình như chẳng phải, mà con khỉ này rất có thể đã bí mật theo dõi bọn họ. Do là không bị con khỉ phát hiện, cho nên Trường Sinh đã bí mật quan sát một lúc lâu. Và kết quả quan sát cũng đã xác nhận suy đoán của hắn. Con khỉ vừa ăn vừa thò đầu ra dò xét hang động nơi mà mọi người đang trú chân. Xác định con khỉ có hành tung đáng ngờ rồi, Trường Sinh bèn nhặt mấy viên đá, rón rén đi đến dưới gốc cây. Do con khỉ ở trên cao nên là hắn cho rằng mình không thể ném đá trúng nó, cho nên bèn trèo lên theo thân cây. Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp sự cảnh giác của con khỉ rồi. Chưa trèo được bao cao thì đã bị con khỉ phát hiện. Thấy hắn đang leo cây thì con khỉ vội vàng ném thứ gì đó trong tay về phía hắn. Sau đó nhân lúc hắn nghiêng người né tránh, nó vội vàng nhảy xuống, nhảy khỏi cây đại thụ, chạy tót vào trong rừng sâu. Trường Sinh ném phải hòn đá nhưng mà không trúng, cũng chỉ đành phải leo xuống. Từ dưới gốc cây thì hắn có thể thấy cái thứ mà con khỉ ném vào hắn, hóa ra là một quả thông lớn bằng nắm tay. Con khỉ trước đó đang ăn hạt thông ở bên trong quả thông. Quả thông này là quả của cây thông. Quả thông bình thường chỉ to bằng quả trứng, nhưng mà quả thông này to bằng nắm tay. Hạt thông ở bên trong cũng to bằng móng tay. Phát hiện ra điều bất thường này, Trường Sinh lập tức mang quả thông trở lại hang động, báo cáo với cả Lâm đạo trưởng những gì mình đã thấy và nghe. Lâm đạo trưởng cầm quả thông quan sát, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sư phụ, quả thông lớn như vậy tuyệt đối không phải sản xuất ở Đăng Châu đâu, Lý Trung Dung nói. Lâm đạo trưởng gật đầu, chỉ vào đuôi quả thông mà nói. Quả thông này chắc là được hái vào mùa thu năm ngoái, cuống quả đều nhau, không phải là bị vặn ra mà là do người ta dùng vật sắc nhọn mà chặt đó. Lão Ngũ trước đó nhìn thấy con khỉ kia chắc là có chủ, mà quả thông này thì rất có thể là do chủ nhân của con khỉ đó đưa cho nó đó, Trần Lập Thu nói. Lâm đạo trưởng từ từ gật đầu. Thấy mọi người vẻ mặt rất là ngưng trọng, Trường Sinh cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lần trước hắn nhìn thấy con khỉ này là 4 ngày trước, có nghĩa là con khỉ này ít nhất đã theo bọn họ 4 ngày rồi. Thời gian quan sát và theo dõi lâu như vậy đủ để thấy chủ nhân của con khỉ đã lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng. Khả năng là bạn bè rất nhỏ, khả năng kẻ thù lớn hơn. Mà lý do kẻ thù bí mật theo dõi thì chỉ có hai, hoặc là trả thù, hoặc là muốn cướp bí kỹ võ công của mọi người. Sư phụ à, chúng ta ở Đăng Châu thì hình như là không có đắc tội với ai thì phải, Lý Trung Dung nói. Chủ nhân của con khỉ không phải là người Đăng Châu đâu, Lâm đạo trưởng xua tay nói. Trường Sinh nói là 4 ngày trước phát hiện ra con khỉ đó, nhưng điều đó không có nghĩa là con khỉ chỉ bắt đầu theo dõi chúng ta 4 ngày trước thôi đâu. Rất có thể là nó đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi, chỉ là chúng ta chưa bao giờ nhận thấy mà thôi, Lý Trung Dung nói. Chủ nhân của con khỉ chắc là cũng ở gần đây thôi, nhưng tại sao hắn không lộ diện nhỉ? Chắc là chưa đến lúc lộ diện thôi, Lâm đạo trưởng nói. Có thể là chưa có cơ hội ra tay, hoặc là có thể người hỗ trợ hắn gọi vẫn chưa có tới. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như thế, mọi người đều cảm thấy rất là sợ hãi. Trần Lập Thu vứt bỏ ngọn cỏ đuôi chó đang ngậm ở trong miệng, nghiêm túc mà hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Lâm đạo trưởng cau mày chưa trả lời. Trần Lập Thu quay sang nhìn Trường Sinh. Này, Lão Ngũ, trước đó ngươi ném đá là trúng con khỉ đó hay không vậy? Chưa đợi Trường Sinh trả lời thì Lý Trung Dung đã tiếp lời. Bất kể là Lão Ngũ có đánh trúng con khỉ đó hay không, thì con khỉ đó đã sợ hãi rồi. Chắc chắn là sẽ báo cáo lại những gì đã xảy ra cho chủ nhân của nó. Và nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, thì chủ nhân của con khỉ hẳn đã biết chúng ta phát hiện ra chúng rồi. Biết thì đã sao chứ? Mạnh kiếp chúng, dám gây phiền phức cho chúng ta, đánh choán không nhận ra mẹ mình luôn. Ba Đổ Lỗ nắm tay giơ lên. Lâm đạo trưởng lắc đầu mà nói. Nhiều việc không bằng ít việc, cố gắng đừng xung đột kết oán với cả bọn họ. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này cái đã. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, mọi người bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc này là buổi chiều, lo sợ bị khỉ bám đuôi theo dõi, cả nhóm rời khỏi rừng chọn đường trống trải đi nhanh. Lại nói đường ở Đăng Châu nhiều đồi núi, cho dù mọi người chọn đường cái bằng phẳng cũng chưa chắc đã bỏ rơi được lũ khỉ, vì khỉ có thể bí mật theo dõi từ xa trong rừng. Đi được một mạch 20-30 dặm, đến buổi chiều tối thì mọi người rời đường lớn, băng qua cánh đồng vào núi rừng phía nam đường cái. Hai bên đường đều là đồng ruộng rất là bằng phẳng, Nếu khỉ muốn tiếp tục theo dõi thì nhất định phải băng qua cánh đồng này. Và chỉ cần khỉ băng qua cánh đồng, mọi người có thể phát hiện ra nó. Quan sát trong rừng một lúc, không thấy khỉ đuổi theo nữa, mọi người bắt đầu di chuyển về phía tây nam từ trong rừng. Đi được khoảng 2-3 dặm thì phía trước xuất hiện một con suối nhỏ, nước suối róc rách trong vắt. Mọi người trước đó đi nhanh đều có chút khát nước. Phát hiện ra con suối, Ba Đầu Lỗ sải bước về phía đó, đặt chiếc thùng gỗ xuống cúi người uống nước. Mọi người cũng lần lượt đến bên bờ suối uống nước. Điền Chân Cung thì mang theo bình gốm bên mình, liền lấy bình múc nước suối dâng lên cho Lâm Đạo Trưởng. Trường Sinh cũng rất là khát, đang lúc cúi xuống định uống nước thì đột nhiên phát hiện ra điều bất thường. Ơ, sao lại thế nhỉ? Sao cá bống ở đây lại không sợ người nhỉ? Mọi người không hiểu lần lượt quay đầu nhìn hắn. Sao? Ngươi nói cái gì? Ba Đổ Lỗ dùng tay áo lau miệng. Trường Sinh xắn tay áo lên, vớt một con cá nhỏ từ dưới nước. Cá nhỏ chỉ bằng ngón tay. Sau khi ra khỏi nước thì quằn quại trong lòng bàn tay của Trường Sinh. Trường Sinh nâng con cá rồi nói với cả mọi người. Cái loại cá này ở chỗ của làng tôi thì gọi là cá bống, rất khó bắt, cứ thấy người là chạy. Mà các người xem này, bây giờ tôi đưa tay ra là có thể bắt được nó rồi. Ý của ngươi là trong nước có độc sao? Trần Lập Thu đoán. Hả, cái gì? Ba Lỗ Lỗ sửng sốt. Bất kể trong nước có thực sự có độc hay không, đối với hắn thì cũng chẳng còn ý nghĩa, bởi vì trước khi mà Trường Sinh cảnh báo, hắn đã uống nước rồi. Lý Trung Dung giơ tay tháo cây châm bạc ở trên đầu xuống, nhúng nước kiểm tra. Kim bạc không đổi màu, không giống có độc. Úi dồi, mày quá, ngô chết ta rồi. Ba Đồ Lỗ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ vào dòng suối nói. Nếu là trong nước thực sự có độc, thì cá đã chết từ lâu rồi. Chắc là do trời lạnh quá, nên là cá không thích xuôi xuống đây thôi. Ba Đồ Lỗ chưa nói xong thì đã dừng lại, bởi vì nơi hắn chỉ đang có vài con cá nhỏ lật bụng từ thượng nguồn trôi xuống. Nhìn thấy như vậy thì Lý Trung Dung vội vàng đặt bao tải xuống, lấy ra một vật giống như là chiếc quạt xếp ở trong bao, mở ra, lấy nước suối nhỏ từng giọt lên năm lan quạt có màu sắc khác nhau, sau đó nhìn chăm chú quan sát. Không phải độc hỏa, không phải độc kim, cũng chẳng phải độc thủy, cũng chẳng phải độc thổ hay là độc mộc. Trong nước này thực sự là không có độc mà. Vậy ư? Thế vậy tại sao cái đám cá kia lại ngửa bụng như vậy? Ba Đổ Lỗ có chút không rõ ràng mà nói. Lâm Đạo Trưởng thì vẫn luôn cầm chiếc bát sành mà Điền Chân Cung đưa cho mà chưa uống. Suy nghĩ một lúc rồi nhấp một ngụm. Nhưng mà lão không nuốt xuống mà nhấm nháp ở trong miệng rồi mới nhổ ra. Không phải là thuốc độc đâu, mà là thuốc tê liệt đó. Thứ này thì tên là cây ruốc cá, thường thấy ở vùng Giang Nam, không mọc ở phương Bắc. Lâm Đạo Trưởng nghiêm nghị mà nói. Cây ruốc cá tuy không phải là thuốc độc, nhưng mà có thể khiến cho tứ chi tê liệt, không thể điều khiển được nữa. Lâm Đạo Trưởng vừa dứt lời thì Ba Đổ Lỗ muốn nói xen vào, nhưng chỉ chốc lát sau thì hắn đã nói năng lộn xộn khó mà phân biệt được. Điền Chân Cung liền cầm lấy bát sành đổ nước suối bên trong đi, sau đó hỏi: Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Các người đã uống nước suối chưa? Lâm Đạo Trưởng trầm giọng hỏi. Điền Chân Cung lắc đầu, Lý Trung Dung và Trần Đập Thu cũng lắc đầu. Trường Sinh đương nhiên là không cần nói, bởi vì chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, tự nhiên sẽ không uống nước suối. Trong mấy người chỉ có Ba Đổ Lỗ uống, hơn nữa còn uống không ít. Lúc này thì Ba Đổ Lỗ đã đứng không vững rồi, loạng choạng sắp ngã. Lý Trung Dung vội vàng đỡ lấy hắn, quay đầu nói với cả Trần Đập Thu. Lão Tam, ngươi mang theo thùng gỗ, ta cõng đại ca, nhanh lên. Thôi, vẫn là để đệ cõng đi. Trần Lập Thu sải bước về phía của Ba Đổ Lỗ. Các ngươi không cõng nổi hắn đâu. Lâm Đạo Trưởng lúc này trầm giọng mà nói. Việc đã đến nước này rồi, hãy ở lại đây thôi. Người nên sớm đến thì sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chỉ có thể đỡ Ba Đổ Lỗ đến một gốc cây, sau đó bắt đầu chuẩn bị riêng. Trường Sinh là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, không biết nên làm gì. Mà Lý Trung Dung và những người khác dường như là cũng không có kinh nghiệm đối phó với cả tình huống như vậy, có vẻ khá bối rối. Trong số họ chỉ có Lý Trung Dung là mang theo một thanh trường kiếm. Trần Lập Thu và Điền Chân Cung đều không có vũ khí. Kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ khi nào, không có vũ khí thì không được. Trần Lập Thu mở một trong những chiếc thùng gỗ ra, lấy ra hai thanh sắt, một thanh có đầu nhọn. Hai thanh sắt được vặn lại với nhau, ghép thành một cây thương dài, sau đó ném cây thương về phía của Điền Chân Cung. Tứ muội, bắt lấy đi. Sau khi Điền Chân Cung nhận lấy cây thương, Trần Lập Thu lại lấy ra một cái xiềng sắt từ trong thùng gỗ. Xiềng sắt này chỉ dài khoảng một thước, phía sau nối với cả một thanh sắt dài hai thước, chỉ để tiện sử dụng. Thấy Trần Lập Thu đậy nắp thùng gỗ, Trường Sinh vội vàng bước tới. Tam ca, cho đệ một cái đi. Trần Lập Thu liên tục xua tay. Đi chỗ khác đi, đệ thì đánh được ai chứ, mau mau tìm một chỗ trốn trước đi. Trường Sinh không chịu, tiếp tục đòi hỏi. Lâm đạo trưởng ở phía xa nghe thấy tiếng quay đầu lại. Trường Sinh, đối phương không có ý tốt đâu. Con không biết võ công, ở lại đây chỉ có thể chết oan uổng mà thôi. Nhân lúc kẻ địch chưa đến, hãy đi sớm đi. Lần đầu tiên gặp vài chuyện như vậy, ai cũng không tránh khỏi sợ hãi. Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ, nhưng hắn không định bỏ chạy. Con không đi đâu. Cho dù muốn đi thì ngươi cũng không kịp nữa đâu. Trong rừng phía tây nam truyền đến tiếng cười lạnh lẽo kỳ quái. Lâm đạo trưởng không nói thêm gì với cả Trường Sinh nữa, quay người vái chào về phía tây nam. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Các vị là anh hùng hào kiệt phương nào, tại sao lại chặn đường đi của chúng ta? Trường Sinh không có linh khí tu vi gì, nên là không thể nhìn thấy được vào ban đêm. Lúc này màn đêm đã buông xuống, hắn không thể nhìn thấy tình hình trong rừng xa. Nhưng mà căn cứ vào tiếng bước chân hỗn loạn và gấp gáp, số người đến ít nhất cũng phải là hơn 10 người. Lâm Đông Dương à, ngươi ngay cả giọng nói của ta cũng không nghe ra sao? Có người lên tiếng ở trong bóng tối. Trước đó Trường Sinh chỉ biết đạo hiệu của Lâm đạo trưởng là La Dương Tử, chứ không biết tên thật của ông. Người đến lại biết tên thật của Lâm đạo trưởng, chứng tỏ là người này rất quen thuộc với cả Lâm đạo trưởng. Sau một hồi nhớ lại ngắn ngủi, Lâm đạo trưởng hỏi: "Ngươi chẳng lẽ là Trung A Cảnh của Nam Chiếu Mã Bang sao?" Nhớ ra ai đó, chính là tại hạ. Người đến nói rõ thân phận rồi lớn tiếng ra lệnh: "Thắp đuốc lên." Sau khi cái người dẫn đầu ra lệnh, thì khắp trong rừng lần lượt sáng lên những ngọn đuốc. Đuốc thì không tập trung ở một khu vực nào mà phân tán xung quanh mọi người. Đối phương có bao nhiêu người hiện tại vẫn chưa biết, nhưng mà chỉ riêng số đuốc đã có ít nhất khoảng 20-30 ngọn rồi. Vừa có ánh lửa thì Trường Sinh có thể nhìn rõ được diện mạo của những người đến. Người này tuổi chừng khoảng 40, dáng người gầy gò, da ngăm đen, mặc một chiếc áo choàng kỳ lạ màu đen đỏ. Cũng do ánh lửa bập bùng nhìn không rõ cho lắm, Trường Sinh ban đầu còn tưởng mặt trái của người này có một con bọ cạp. Đợi đến khi mà đối phương đến gần thì mới phát hiện là con bọ cạp đó không phải là bọ cạp thật mà là một hình xăm bọ cạp. Mà những người xuất hiện cùng người này cũng đều không cao, thắt lưng đều đeo đao cong, trang phục ở trên người cũng chẳng giống người Hán. Trên mặt đều có hình xăm côn trùng độc. Ánh lửa nhảy nhót, các loại hình xăm côn trùng độc ở dưới ánh lửa đó trông rất là xấu xí và dữ tợn. Lúc này thì cái người dẫn đầu chậm rãi bước tới, dừng lại ở phía bên kia con suối nhỏ, cách Lâm đạo trưởng khoảng 2 trượng. Những người khác cũng lần lượt đến gần, cách 5 trượng, vây quanh 6 người bọn họ lại. Lâm Đông Dương, ngươi bị các tạp sơn trục xuất khỏi sư môn nhiều năm như vậy, sao còn ăn mặc như đạo sĩ như thế? Tên địch chủ Trung A Cảnh kia cười nhạt hỏi. Lâm đạo trưởng không đáp lời đối phương mà trầm giọng mà hỏi. Trung băng chủ, ngươi không ở lại miền Nam ấm áp an lành, lại vượt ngàn dặm xa xôi đến vùng ven biển này làm gì? Sao? Muốn gặp ngươi một lần không dễ dàng mà. Biết được ngươi ở đây, ta đã lập tức phi ngựa không ngừng đó, suốt đêm đi về phía Bắc. Trung Ma Cảnh vừa nói vừa nhai cái gì đó trong miệng, không biết đang ăn cái gì, chỉ thấy chất lỏng màu đỏ tươi dính trên răng. Lâm đạo trưởng cười lạnh không nói gì. Đã gặp mặt rồi thì đừng lề mề nữa, mau mau lấy ra đi. Trung A Cảnh nói. Ý ngươi là sao? Lâm đạo trưởng trầm giọng hỏi. Ngươi giả ngu ngốc với ta sao? Ta còn có thể muốn cái gì nữa? Đương nhiên là ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương rồi. Trung A Cảnh nói. Ta chưa từng thấy ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương bao giờ cả. Lâm đạo trưởng nghiêm nghị mà nói. Trung A Cảnh cười lạnh rồi lộ vẻ hung dữ. Lâm Đông Dương, Ngươi thực sự cho rằng Mã Bang của chúng ta có thể bị ngươi tính kế và lừa gạt hay sao? Để giúp ngươi mở cổ mộ ở trên núi tuyết, không chỉ mệt chết hơn 100 con la ngựa, mà chúng ta còn mất hơn 10 người anh em. Chúng ta đào giếng, ngươi uống nước. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Lâm đạo trưởng nói, chúng ta năm đó đã có giao hẹn, ngươi và ta hợp lực mở mộ của Điền Vương ở trong Long Ngọc Sơn. Ta chỉ lấy đan dược trong bộ cổ, những thứ còn lại đều thuộc về các ngươi. Ngoài đan dược ra, ta không lấy bất cứ một thứ gì khác trong bộ cả. Trung Á Cảnh hít một hơi thật sâu nói, sau khi ngươi rời đi, chúng ta không tìm thấy ngọc tỳ truyền quốc của Điền Vương trong mộ cổ. Năm đó ngươi là người đầu tiên vào trong mộ thất, không phải ngươi lấy thì còn ai vào đây nữa? Hóa ra là vậy. Các ngươi cũng chỉ là phỏng đoán trong mộ có thể là có ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương gì đó, nhưng không có nghĩa là ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương nhất định ở trong cổ mộ đó. Lâm đạo trường nghiêm nghị nói, huống chi ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương đối với cả các ngươi hữu dụng, nhưng đối với ta lại là vô dụng. Trong lúc mà Lâm đạo trường và Trung A Cảnh nói chuyện, Trường Sinh quan sát biểu cảm của mọi người. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều là vẻ mặt nghi hoặc. Điều này cho thấy bọn họ không tham gia vào chuyện này. Ân oán giữa Lâm đạo trưởng và Mã Bang xảy ra trước khi mà Lâm đạo trưởng thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Mặc dù Trung A Cảnh đã dẫn người Mã Bang vây quanh mọi người, nhưng hắn không có lập tức tấn công. Có vẻ như hắn cũng khá là kiêng dè Lâm đạo trưởng. Một lúc sau, hai bên vẫn đang tranh luận gay gắt. Tam ca, những người này là ai vậy? Trường Sinh quay ra nhỏ giọng hỏi. Trần Lập Thu thuận miệng mà nói, ta cũng chẳng quen bọn họ, chỉ nghe sư phụ nhắc đến. Theo sư phụ nói, Nam Chiếu vốn ở nơi hiểm trở, núi rừng, núi cao rừng rậm. Việc vận chuyển hàng hóa qua núi đèo đều dựa vào la và ngựa. Vì vậy mà mới sinh ra Mã Bang, chuyên vận chuyển muối và trà bằng ngựa. Tuy rằng Mã Bang có nhiều người, nhưng phần lớn là đám ô hợp, võ công cũng tầm thường thôi. Nhưng mà nhìn bọn họ trên mặt đều xăm hình côn trùng độc, e rằng rất giỏi dùng độc thì phải. Trường Sinh hỏi. Trần Lập Thu lắc đầu, bọn họ chỉ biết hạ độc mà thôi, không thể nói là giỏi được. Dùng độc thực sự lợi hại là Cổ Trại ở Khiêm Trung và Long Vương Sơn ở Tương Châu cơ. Nghe Trần Lập Thu nói, Trường Sinh gật đầu rồi lại hỏi tiếp, mà này, ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương là gì vậy? Trước đây ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến chuyện này bao giờ, nên là ta cũng không biết đâu. Trần Lập Thu lắc đầu mà nói, nhưng mà nghe cái tên này ấy, hẳn là ngọc tỷ mà Điền Vương đã từng sử dụng. Mà ngươi đừng hỏi ta ngọc tỷ có tác dụng gì, ta cũng chịu thôi. Mà này, sao đệ không nhìn thấy con khỉ đó nhỉ? Trường Sinh nói, liệu có phải ngoài bọn họ ra thì còn có một nhóm người nào khác không? Trần Lập Thu có thể nhìn rõ được vào ban đêm nên là nói, kìa kìa, con khỉ đang ở trên cái cây phía sau bọn họ đó. Mặc dù là Trần Lập Thu đã nói ra vị trí của con khỉ, nhưng Trường Sinh không thể nhìn thấy. Trời cũng quá tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng nhỏ được chiếu sáng bởi ánh lửa. Tam ca, vậy chúng ta có thể đánh bại bọn họ được không? Trường Sinh lại hỏi. Trần Lập Thu lắc đầu, ta chịu thôi. Trước đây chúng ta chưa từng giao đấu với ai, cũng không biết là sư phụ những năm này rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Thì ra là sư phụ vẫn luôn tìm kiếm một loại đan dược nào đó. Trong lúc mà Trường Sinh và Trần Lập Thu nói chuyện thì Lâm đạo trưởng cũng đang tranh luận với cả Trung A Cảnh. Có thể thấy rằng Trung A Cảnh khá là kiêng dè Lâm đạo trưởng, cũng có thể thấy Lâm đạo trưởng không muốn giao đấu với cả Trung A Cảnh và những người khác. Tuy rằng hai bên đang tranh luận gay gắt, nhưng mà vẫn luôn giữ một mức độ kiềm chế nhất định. Tranh luận sẽ không bao giờ có kết quả. Cuối cùng thì Trung A Cảnh đề nghị kiểm tra dương vải lý của mọi người mang theo. Nếu như ở bên trong không có ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương thì chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Việc này không được đâu, ta sẽ không để cho các ngươi lục soát người đâu. Lâm đạo trưởng nghiêm nghị mà nói. Chúng ta cũng không cần lục soát người. Trung A Cảnh nói, ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương cao hơn 2 tấc, các ngươi không thể mang theo bên người được. Nếu ngọc tỷ truyền quốc của Điền Vương không có trong hành lý của chúng ta, vậy ngươi lại sẽ nghi ngờ là chúng ta có giấu ngọc tỷ đi. Lâm đạo trưởng nói. Không. Trung A Cảnh lắc đầu nói, vật quan trọng như vậy, các ngươi nhất định sẽ mang theo bên mình. Nếu như ngọc tỷ thực sự là không nằm trong tay các ngươi, chúng ta sẽ rút lui, chuyện cũ bỏ qua. Người Nhất Ngôn Kiều Đỉnh chứ? Lâm đạo trưởng xác nhận. Nhất Ngôn Kiều Đỉnh. Trung A Cảnh gật đầu. Thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận, cả hai bên đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở trên giang hồ đi lại, có thể không động thủ thì tốt nhất đừng động thủ, bởi vì một khi đã động thủ rồi, không biết ai sẽ chết. Vì Ngọc Tỷ truyền thuốc của Điền Vương mà Trung A Cảnh nói có kích thước rất là lớn, nên là không cần phải khám xét người, chỉ cần mở hành lý cho Mã Bang xem xét là được. Để nhìn rõ hơn ở cự ly gần, Trung A Cảnh đã cố ý cử hai người vượt qua con suối nhỏ để mà quan sát ở cự ly gần. Lâm đạo trưởng đồng ý yêu cầu của đối phương, nhưng mà cũng đưa ra yêu cầu là người kiểm tra không được biết chữ. Sau đó thì mọi người lần lượt mở hành lý ra cho đối phương xem, cũng không cần phải xem xét quá kỹ. Quần áo và những đồ lặt vặt không thể giấu được Ngọc Tỷ đều có thể không cần xem. Sau khi xem qua hành lý, đến lượt đồ đạc ở trong thùng gỗ. Một thùng gỗ đựng pháp khí và những số dụng cụ khai quật cần thiết cho việc làm lễ. Thùng gỗ còn lại thì đựng thẻ tre và sách cổ. Ngay khi mở ra chiếc thùng thứ hai, thì một tên Mã Bang bỗng kêu lên kinh ngạc. Bang chủ, thiên tầm thần công. Thiên tầm thần công ở trong truyền thuyết ở trong này. Không ai trong số những người có mặt ngờ rằng cái tên cướp này lại đột nhiên hét lớn kinh ngạc như vậy. Tất cả đều cảm thấy bất ngờ. Điều khiến cho mọi người trong Mã Bang ngạc nhiên là trong thùng gỗ thực sự có bí kíp võ công tuyệt thế. Điều khiến mọi người bên mình ngạc nhiên là cái tên cướp này lại là người biết chữ. Trong khi trước đó Lâm đạo trưởng đã yêu cầu rõ ràng là người kiểm tra không được biết chữ. Rõ ràng là đối phương đã không tuân thủ thỏa thuận. Thấy tên cướp định đưa tay lấy bí kíp ở trong dương, Trần Lập Thu lập tức đậy nắp dương lại. Cũng do động tác quá nhanh nên suýt nữa đã để vào tay của hắn. À, ngươi làm gì thế? Chúng ta vẫn chưa xem xong. Tên cướp vội vàng rụt tay lại hét lớn. Ngươi nói không giữ lời, rõ ràng là ngươi biết chữ mà. Trần Lập Thu trừng mắt quát mắng. Ta chưa từng đọc sách, chỉ biết vài chữ đơn giản thôi. Tên cướp chối bay chối biến. Ta không biết Lục Điển Sử Ký là cái gì, sao có thể coi là biết chữ được? Ấy chả mẹ kiếp con già mồm. Ngươi còn biết cả Lục Điển Sử Ký là cái gì, còn dám nói không biết chữ sao? Trần Lập Thu lập tức vạch trần. Nếu như tên cướp không chối cãi, mọi người bên mình có thể coi sự thay đổi đột ngột này là một tai nạn. Nhưng hắn ta lại biết Lục Điển Sử Ký, chứng tỏ rằng hắn ta không chỉ biết chữ mà còn rất thông thạo. Phải biết rằng phần lớn mọi người hiện nay đều không biết chữ. Điều này cho thấy Trung A Cảnh cử người này tham gia kiểm tra là có ý đồ gì khác. Trong khi mà Trần Lập Thu đang tranh cãi với cả tên cướp, thì Lý Trung Dung lo lắng nhìn Lâm đạo trưởng. Sư phụ, sao bây giờ? Đã có lời nói trước đó, vậy hãy mở dương ra cho bọn họ xem rõ ràng nốt đi. Lâm đạo trưởng bình tĩnh mà nói. Nhưng mà sư phụ, bọn họ rõ ràng là biết chữ. Trần Lập Thu vội vàng xen vào. Không sao, chúng ta chỉ cần chứng minh Ngọc Tỷ của Điền Vương thực sự không nằm trong tay chúng ta là được. Lâm đạo trưởng nói. Có thể thấy Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều không muốn mở thùng gỗ ra lần nữa. Nhưng Lâm đạo trưởng đã lên tiếng như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mở ra thùng gỗ lần nữa, đưa những thứ bên trong cho hai tên cướp xem. Chính như là câu nói vô tín bất lập, mong các vị giữ lời, đừng có nuốt lời đó. Lý Trung Dung lên tiếng. Đó là điều tất nhiên thôi. Đối phương qua loa đáp lại. Điền Chân Cung cũng rất là tinh ý, phát hiện ra ánh mắt của hai người đều đổ dồn vào chữ viết ở trên bí kíp, bèn bước đến bên cạnh của Lâm đạo trưởng nói nhỏ. Sư phụ, bọn họ rõ ràng lại đến vì bí kíp. Hôm nay e rằng khó mà êm đẹp được đó. Kể đến thì không có ý tốt. Bọn họ đông người như vậy, nếu thực sự động thủ, chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Lâm đạo trưởng nói đến đây thì hạ giọng nói nhỏ. Mà nhớ kỹ, sau khi ta ra tay, con hãy giả vờ phá vây, sau đó đi bố trí trận pháp ngũ hành ở bốn phía, vây hết bọn chúng lại. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói, Điền Chân Cung khẽ gật đầu, xoay người đi về phía của ba đồ lỗ đang ngồi dựa vào gốc cây. Trường Sinh đứng rất gần Lâm đạo trưởng, nghe được hết cuộc trò chuyện của Lâm đạo trưởng và Điền Chân Cung. Nửa câu đầu của Lâm đạo trưởng là để đánh lạc hướng Mã Bang, còn nửa câu sau là hạ thấp giọng mới là suy nghĩ đích thực của ông. Chuyện bọn họ có bí kíp đã bị Mã Bang biết được. Một khi để lộ tin tức như vậy hậu quả sẽ khôn lường. Muốn diệt trừ hậu họa, nhất định phải giữ lại toàn bộ người của Mã Bang tại đây. Các ngươi xem xong chưa? Chúng ta không có Ngọc Tỷ mà các ngươi nói đến đâu. Trần Lập Thu bực mình, đậy nắp thùng gỗ lại. Quả thực không có đâu. Tên cướp quay người đi về phía của Trung A Cảnh. Trường Sinh thì cứ tưởng khi mà hai người đi ngang qua Lâm Đạo Trường thì Lâm Đạo Trường sẽ ra tay giữ họ lại. Không ngờ rằng Lâm Đạo Trường không hề ra tay, mà để mặc cho hai người băng qua con suối nhỏ trở về bên cạnh Trung A Cảnh. Sau khi hai người trở về, họ vội vàng nói cái gì đó với cả Trung A Cảnh. Cũng do khoảng cách khá xa nên là không nghe rõ họ nói gì, nhưng mà trên mặt mọi người trong Mã Bang rõ ràng hiện lên vẻ kích động và phấn khích. Trung bang chủ, ta chưa từng thấy ngọc tỷ của Điền Vương mà các người nói đến. Bây giờ hiểu lầm đã được giải trừ. Sau này đường ai lấy đi, coi như chưa chuyện gì xảy ra cả. Lâm đạo trưởng nói. Ngọc tỷ quả thực không nằm trong tay ngươi. Trung mỗ đây không phải kẻ nuốt lời, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Trung A Cảnh nói đến đây thì đổi giọng. Tuy nhiên, thiên tầm thần công là vật tổ tiên của Mã Bang chúng ta, ngươi phải giao ra đây. Giọng điệu của Trung A Cảnh rất là cứng rắn. Lý do chúng trở nên cứng rắn như vậy là bởi vì đã nghe được nửa câu đầu trong cuộc trò chuyện của Lâm Đạo Trưởng và Điền Chân Cung. Thêm nữa là mọi người bên mình vì muốn rửa sạch hiểm nghi nên đã tình nguyện mở thùng gỗ ra cho bọn họ kiểm tra. Điều này đã khiến cho Trung A Cảnh cho rằng bọn họ nhát gan yếu đuối. Chúng ta không có thiên tầm thần công gì cả, Lâm Đạo Trưởng nói. Nói dối. Cái chữ cổ trên bó thể tre màu tím đỏ đó rõ ràng ghi thiên tầm thần công. Tên cướp trước đó kiểm tra thùng gỗ nói. Ngươi nhìn nhầm rồi, Lâm Đạo Trưởng mặt không cảm xúc. Trường Sinh thì không biết thiên tầm thần công là loại võ công gì, nhưng cái sự phấn khích ở trên mặt của Trung A Cảnh là không thể che giấu được. Tục ngữ nói lợi bất cập hại. Trước sự cám dỗ to lớn, Trung A Cảnh thậm chí còn mất cả kiên nhẫn che giấu sự giả tạo. Nhổ cái thứ màu đỏ mà hắn vẫn luôn nhai ở trong miệng ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nghiêng, vẻ mặt dữ tợn. Các ngươi, đừng mà rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lập tức giao thiên tầm thần công ra đây. Ta nói rồi, bọn họ nhìn nhầm thôi. Chúng ta không có thiên tầm thần công gì cả. Lâm đạo trưởng bình tĩnh mà nói. Bang chủ, đừng phí lời với hắn nữa. Lúc này một tên lâu la lên tiếng từ bên cạnh. Chúng ta cùng nhau xông lên, đoạt lại bí kíp của chúng ta. Nói phải, nói rất chính xác. Sau đó Trung A Cảnh rút dao cong từ bên hông ra. Anh em, theo ta. Trung A Cảnh vẫn còn chưa dứt lời, người đã lao ra ngoài. Thấy thủ lĩnh của mình ra tay thì những người còn lại lập tức đuổi theo, rút dao bên hông ra, xông tới từ bốn phương tám hướng. Thank you.